Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 114. Điện ảnh khúc nhạc dạo. Làm Lục Phàm nhìn thấy người ủy thác tên gọi Lệ Quý Lúc, hắn biết nên đến từ đầu đến cuối đều phải tới. Nguyệt Khinh Âm nhìn Lục Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Lão công thế nào? Này ủy thác muốn tiếp sao?" "Tiếp." "Tất nhiên muốn tiếp." Nguyệt Khinh Âm mặt lộ thần sắc lo lắng. Tố Thủ Lôi kéo Lục Phàm nói: "Thế nhưng là lão công, trong thư nói địa phương giống như rất khủng bố dáng vẻ, có thể bị nguy hiểm hay không đâu?" Lục Phàm cầm Nguyệt Khinh Âm non tay, tự tin nói ra: "Trong thư nói những này, ta căn bản cũng không tin. Theo ta đoán đo, nhất định là có người càng che càng lộ, muốn che giấu một ít chuyện, thế nhưng là người kia nhưng lại không biết. Càng là như thế, càng là khả nghi." Lục Phàm phải tay vuốt ve lấy Nguyệt Khinh Âm khuôn mặt, lại bất đắc dĩ nói ra: "Hơn nữa, nhà chúng ta đã không có tiền tiết kiệm, dựa vào trực tiếp khen thưởng điểm này tiền, căn bản là nuôi sống không được chúng ta." Nguyệt Khinh Âm trên mặt mang theo một chút đỏ ửng, mất tự nhiên nói: "Lão công, đều tại ta vô dụng, không kiếm được tiền, làm hại ngươi cùng nữ nhi trôi qua khổ cực như vậy." Lục Phàm, lời này vì cái gì nghe có chút khó chịu, nhìn trong đầu lại xuất hiện lời kịch, càng là đổi mới Lục Phàm tam quan. Hắn bất đắc dĩ nói ra: "Khinh Âm, này cũng không thể trách ngươi, dù sao, ngươi đã thực nỗ lực làm việc, đều tại ta, là ta không hiểu được cần kiệm công việc quản gia, mỗi tháng đều tiêu phí rất lớn." Nguyệt Khinh Âm cầm Lục Phàm hai tay, thâm tình nói ra: "Lão công, ngươi đối ta thật tốt, lão bà, cũng cảm ơn ngươi đối ta không rời không bỏ." Liền tại bọn hắn lưu luyến nông nông tình chẳng ý, thiếp nói buồn nôn lời tâm tình lúc, ngoài cửa đi tới một nữ hài. Cô gái này ước chừng 17 tuổi khoảng chừng, giữ lại hắc thẳng tóc dài, tướng mạo rất xinh đẹp, ăn mặc cũng 10 phần thanh xuân tịnh lệ, chính là chỉ 1m5, có chút thấp. Nàng chính là tan học về nhà Lạc Ninh Tuyết. Lạc Ninh Tuyết vừa tiến đến, gạt mở Nguyệt Khinh Âm, ôm Lục Phàm tay cười nói: "Lão ba, ngươi làm sao không có ở trực tiếp?" Đối với Lạc Ninh Tuyết xuất hiện, Lục Phàm không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao lời kịch có ghi, hắn đắc ý nói ra: "Ha ha, lão ba nhận được một kiện ủy thác. Ủy thác phí là 100 vạn, chỉ phải hoàn thành nhà chúng ta liền có tiền." Lạc Ninh Tuyết hôn Lục Phàm gương mặt một cái, giọng dịu dàng nói ra: "Lão ba, người thật lợi hại, ha ha, đó là đương nhiên." Lục Phàm cầm tự bản thân tây trang màu đen áo khoác, đi tới cửa, nhìn dựng đứng tại trong thành phố ương tối cao cao ốc. Ánh mắt 10 phần thâm thúy nói ra: "Đi thôi, các người cũng cùng đi chứ, coi như là đi du lịch." "Tốt a, có thể đi ra ngoài chơi." Nguyệt Khinh Âm có chút chần chờ: "Lão công, ta thì không đi được, ta ngày mai còn phải đi học đâu." Vừa mới nói xong, điện thoại di động của nàng vang lên, nàng theo túi sách trong lấy ra một cái màu hồng thời thượng điện thoại, hướng về bên phải vạch một cái: "Uy, là thầy chủ nhiệm sao?" "Là ta." Thầy chủ nhiệm trầm mặc một chút, tiếp tục nói ra: "Nguyệt Khinh Âm lão sư, ta có kiện sự tình muốn thông chi ngươi, hy vọng ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý." Làm điện thoại vang lên nháy mắt, một màn này lời kịch liền xuất hiện tại Nguyệt Khinh Âm trong đầu. Cho nên, nàng biết nàng muốn nói cái gì. "Ngài có việc, cứ việc nói thẳng đi." "Là như vậy, đi qua chúng ta phòng giáo vụ lão sư nhất trí quyết định, ngươi bị khai trừ." Đối với kết quả này, Nguyệt Khinh Âm cũng đã biết, nhưng nàng không thể tiếp nhận bị khai trừ lý do. Thật là quá giật, Nguyệt Khinh Âm biểu hiện rất tức giận, cũng thực không hiểu. Nàng hỏi: "Ta vì cái gì bị khai trừ? Chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không tốt sao? Không, Nguyệt lão sư ngược lại là không có cái gì không địa phương tốt. Tương phản, người tại trong công tác còn làm rất tốt. Nhưng là, vẫn luôn có học sinh gia trưởng khiếu nại nói, Nguyệt lão sư ngươi mặc váy quá ngắn, chân dài lại quá nn, sợ hãi phân tán hài tử lực chú ý. Chúng ta cảm thấy có đạo lý, cho nên mới gian nan làm ra quyết định này. Hy vọng Nguyệt lão sư có thể lý giải. Nguyệt Khinh Âm cúi đầu đánh giá chính mình mặc màu đen bách. Điệp váy ngắn cùng dưới váy ngắn tuyết trắng chân dài. Không cam lòng nói ra, nếu như là vấn đề này, ta có thể đổi. Thật xin lỗi, chúng ta đã hạ quyết định. Hiện tại ta bề bộn nhiều việc. Liền cúp trước, nghe trong điện thoại âm thanh bận. Nguyệt Khinh Âm ôm Lục Phàm khóc lên. Ô ô ô, lão công, ta bị trường học khai trừ. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Lục Phàm vỗ phía sau lưng nàng. Nói ra, khai trừ liền khai trừ. Đừng sợ, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Nguyệt Khinh Âm mở to hai mắt đẫm lệ con mắt. Hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật, đã ngươi bị khai trừ. Kia liền thu thập một chút đồ vật. Chúng ta đi du lịch đi. Lạc Ninh Tuyết nhìn ôm lấy Lục Phàm nữ nhân. Tâm tình mười phần khó chịu. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là dáng người so với ta tốt một chút sao? Nhìn trong đầu lời kịch, Lạc Ninh Tuyết nói ra. A Di, đừng khóc, thật là, người lớn như thế, còn như đứa bé con đồng dạng. Ninh Tuyết, làm sao cùng ngươi mụ nói chuyện? Hừ, nàng mới không phải mẹ ta đâu. Mẹ ta chỉ có một cái. Trung ương cao ốc. Đây là tòa thành thị này tối cao cao ốc. Theo mái nhà có thể quan sát chỉnh tòa thành thị. Trung ương cao ốc bên ngoài. Bảo lương bị dây thừng treo ở bên ngoài. Tại mặt trời đã khuất. Biểu tình mười phần nghiêm túc. Chính đại lực lau cao ốc cửa sổ. Các ngươi nhìn. Cái này sư phụ tốt nghiêm túc a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Đầu năm nay giống hắn nghiêm túc như vậy cũng không thấy nhiều. Đối với trong đại lâu trong chỉ, trỏ người, bảo lương hận không thể toàn giết đi. Ta tại sao muốn ở đây lau cửa sổ a? Còn muốn giống giống như con khỉ bị người khác nhìn. Bảo lương trong lòng mười phần phẫn nộ, bởi vì hắn đã lau hai ngày cửa sổ, mới đem trung ương cao ốc một mặt thủy tinh lau một phần mười. Cũng không biết lúc nào mới có thể lau tới đầu. Bạo Lương đã sớm nghe nói luân hồi rạp chiếu phim số 2 viện tuyến kịch bản hình thức độ khó thực cao. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới là dáng vẻ như vậy. Này kịch bản căn bản chính là BN nha. Nào có như vậy viết kịch bản. Tại này mấy trăm mét trên bầu trời làm việc. Không cẩn thận liền sẽ bị ngã phải thịt nát xương tan. Chết như vậy vong. Ngẫm lại liền biệt khuất. Liền điện ảnh bắt đầu đều không đợi tới. Đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến tiếp theo màn lời kịch. Này cuối cùng là để hắn lộ ra đã lâu ý cười. Đinh, đinh, đinh. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Hắn đem điện thoại kết nối, để ở bên tai, hỏi, Huy. Theo trong điện thoại truyền đến giống to một tiếng. Tiểu Lương, ngươi chuyện gì xảy ra a? Người ta cái khác ba mặt đều lau xong 2/10. Ngươi làm sao còn không có lau xong tầng cao nhất khu vực? Ngươi đến cùng có còn muốn hay không làm, dựa theo lời kịch. Bảo Lương đối đầu bên kia điện thoại nói ra. Thật xin lỗi, mập mạp, lão tử không muốn làm. Dám đối với hắn đại hống đại khiếu. Nếu như không phải muốn theo kịch bản hành động. Hắn nhất định một quyền đem hắn đánh thành cặn bã. Cái gì? Ngươi không muốn làm? Ngươi có biết hay không hiện tại là rất thời kỳ mấu chốt? Ngươi vậy mà nói cho ta không muốn làm? Ngươi nói đùa sao? Thật xin lỗi, ta không có nói đùa. Ta cũng không hứng thú đùa giỡn với ngươi. Đã như vậy, vậy được rồi. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ cũng thỏa hiệp. Bảo Lương lộ ra tươi cười. Tính ngươi cái tên mập mạp này thực tướng, đã ngươi từ chức, cái kia cũng không phải ta nhân viên. Người tự nghĩ biện pháp lên đây đi. Tiếp theo, điện thoại liền truyền đến tút tút tút tiếng vang. Rất rõ ràng, bên kia đem điện thoại dập máy. Bảo Lương, hắn cầm điện thoại, nhìn cao mấy chục mét nóc nhà, lộ ra bất lực biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,